Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 91. Tinh Anh, ác ma tiểu quỷ. Lý Minh cũng cười gật gật đầu, vươn tay xác định đối phương hảo hữu xin. Hảo hữu cột quang mang lấp lóe, ở cái này trong thế giới giả lập, hắn lại thêm ra một vị hảo hữu tên. Mọi người ào ào sử dụng trở về thành. Bạch quang lóe lên ở giữa, bóng người mảng lớn biến mất, Lý Minh cũng nhanh chóng trở về Hoàng Sa trấn bên trong. Theo một đám đồng đội cấp tốc đi hướng trấn thủ phủ cửa chính. Lần nữa đi vào trấn thủ đại nhân trước người, một đám người tranh thủ thời gian lựa chọn giao nạp nhiệm vụ đạo cụ. Bạch, theo nhiệm vụ đạo cụ giao nạp, các loại khen thưởng cũng toàn bộ cấp cho. Lý Minh kinh nghiệm cột lần nữa tăng lên, đồng thời thu hoạch được một kiện phổ thông phẩm chất đồ trang sức giới chỉ. Dũng cảm chiến sĩ, ngươi biểu hiện để cho ta rất vui mừng. Ngươi không chỉ có chiến thắng tà ác ma hóa thụ tinh, còn lấy được bọn họ ma hồn. Hiện tại ma tộc lực lượng càng ngày càng cường đại. Bọn họ không chỉ có thể khống chế dã thú, thế mà còn có thể khống chế thực vật linh hồn. Chuyện này nhất định phải nhanh chuyển báo lên, gây nên cao tầng chú ý mới được. Trấn thủ đại nhân lo lắng nói ra. Tôn kính trấn thủ đại nhân, chẳng lẽ ma tộc uy hiếp lợi hại như vậy sao? Lý Minh nghi hoặc hỏi. Đúng, từ lần trước nhất chiến sau khi kết thúc, tuy nhiên chúng ta hai đại quốc độ ở giữa tạm thời duy trì lấy hòa bình, nhưng là thế lực ma tộc còn trong bóng tối quấy nhiễu chúng ta lãnh địa. Dã ngoại trong địa đồ khắp nơi đều là bị ma hóa địch nhân. Thời gian dài tiếp tục như vậy, lần sau chiến tranh một khi mở ra, quốc gia chúng ta đem hội vô cùng nguy hiểm. Trấn thủ đại nhân nói ra. Tôn kính trấn thủ đại nhân, ngài cần ta vì ngươi tiếp tục làm những gì? Lý Minh cung kính hỏi. Ngươi đã trợ giúp ta cầm tới ma tinh cùng ma hồn. Hiện tại ta muốn viết một lá thư, tính cả hai thứ đồ này, mời ngươi giúp ta chuyển giao cho Hoàng Sa trấn cửa tây phương hướng. Ước chừng 50 dặm bên ngoài một tòa xa xôi thôn trang, chỗ đó ẩn cư lấy một vị thiên mệnh thần tộc thần quan. Đem những vật này giao cho hắn về sau, hắn tự nhiên sẽ biết nên làm như thế nào. Bất quá muốn tiến vào tòa kia thôn trang, thực lực ngươi còn phải không ngừng tăng cường. Hy vọng ngươi cầm lấy bức thư, cấp 15 về sau lại đi trải qua nguy hiểm. Trấn thủ đại nhân phất tay nói ra. Bạch, một đạo bạch quang bay về phía Lý Minh trước người. Hệ thống nhắc nhở âm thanh cũng bỗng nhiên vang lên. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi rõ ràng. Ngài thành công mở ra nội dung chính tuyến bộ thứ hai chi ma tộc uy hiếp. Trấn thủ đại nhân càng phát giác ma tộc uy hiếp tiềm ẩn vô cùng trọng đại. Mệnh người cấp 15 sau tiến về vô tranh cổ thôn tìm kiếm thiên mệnh thần quan. Đem bức thư giao cho đối phương về sau. Cũng nghe từ đối phương chỉ huy. Nhiệm vụ khen thưởng. Điểm kinh nghiệm cộng 150. Đồng tệ cộng 1. Thiên mệnh danh vọng trị cộng 10. Tùy nghề nghiệp sách kỹ năng 1 quyển. Hoa, khen thưởng sách kỹ năng X. Nhìn lấy cái này vô cùng đơn giản tìm người nhiệm vụ. Khen thưởng lại là nghề nghiệp sách kỹ năng 1 bản. Không chỉ có để Lý Minh cảm thấy vui mừng vạn phần. Ở cái này trong thế giới giả lập, hiện tại người chơi nhóm càng ngày càng minh bạch. Sách kỹ năng cùng chế tạo đồ phổ loại này đạo cụ đã là không thua gì vũ khí trang bị dạng này chủ lưu đạo cụ giá trị. Nói không chừng về sau sẽ còn càng thêm chân quý. Đi thôi dũng cảm chiến sĩ. Nhiệm vụ lần này sau khi trở về, ta sẽ cho ngươi một cái chính thức binh lính xưng hào. Trấn thủ đại nhân mỉm cười phất tay nói ra. Phạch một cái, đối thoại giao diện biến mất. Lý Minh trở lại đám người chen chúc trấn thủ phủ bên trong. Tốt, nhiệm vụ tiếp vào, lần tiếp theo nhiệm vụ muốn cấp 15 về sau, hiện tại có thể an tâm đi luyện cấp cày quái. Phạm Hoa vừa cười vừa nói, không có nhiệm vụ chính tuyến làm, hiện tại cũng chỉ có thể đi luyện cấp rồi. Tịch Mịch Như Yên gật đầu nói, đi thôi, hôm nay chúng ta cái này không giải tán. Đồng đội cũng ào ào gật đầu nói, một đám người rời đi trấn thủ phủ, phân biệt đi bổ sung một chút bình thuốc, liền cùng nhau hướng về cửa nam phương hướng đi đến. Hoa tử, người nghiên cứu qua không có, cái trò chơi này làm sao làm sách kỹ năng cùng chế tạo đồ phổ? Lý Minh hỏi, cái này ai biết a? Chúng ta bây giờ vừa tiến vào thành trấn, rất nhiều quái vật đều còn chưa xem xong. Có lẽ có một loại quái vật là chuyên môn bạo sách kỹ năng hoặc là chế tạo đồ. Phạm Hoa suy tư hồi, đáp, hẳn là dạng này, hạ cấp sách kỹ năng cùng chế tạo đồ phổ cần phải có thể quái vật trên thân thu hoạch. Bằng không chúng ta làm sao tăng lên kỹ năng đẳng cấp cùng chế tạo kỹ năng? Tịch Mịch Như Yên gật đầu nói, bằng không dạng này, vừa mới chúng ta giết là cấp 15 thụ tinh. Một hồi chúng ta mỗi cấp bậc quái vật luyện cấp 1 giờ. Xác định bọn họ bị giết chết sau hội tuôn ra cái gì. Rồi quyết định buổi chiều thời gian dài ở đâu luyện cấp. Lý Minh đề nghị, biện pháp này không tệ. Nói không chừng thật có thể tìm tới tuôn ra sách kỹ năng cùng đồ phổ quái vật đây. Gia Lạc Bỉ Hải, Đái Hưng Phấn gật đầu nói, cái kia quyết định như vậy. Một hồi chúng ta đi tìm cấp 16 quái vật đổi mới khu. Phạm Hoa cười nói, 10 cái người chơi lao nhanh ra cửa nam, lần nữa trở về một mảnh cát vàng dã ngoại trong địa đồ. Một đường đi qua các loại quái vật căn cứ khu, thẳng đến xuyên qua ma hóa thụ tinh đổi mới khu vực. Phía trước xuất hiện mảng lớn cồn cát cùng hạp cốc địa hình. Cao lớn núi cát từng tòa kéo dài ra. Núi cát ở giữa vô số sơn cốc rắc rối phức tạp. Bên trong cũng răng đầy càng nhiều bầy quái vật. Ở chỗ này một mình luyện cấp đã không có khả năng. Tốt tại bọn họ có hoàn chỉnh tiểu đội. Liền không chút do dự tiến vào một đầu sơn cốc. Tìm kiếm lấy cấp 16 quái vật bóng người. Chỉ chốc lát sau, các đội hữu liền phát hiện trong sơn cốc ở giữa mảng lớn hắc ảnh dày đặc mới. Từng cái tay cầm đinh ba, toàn thân tối như mực quái vật hình người bóng người. Bọn họ từng cái thân cao chỉ có hơn 1 mét, toàn thân sạch sẽ bóng bẩy mọc đầy vảy màu đen. Sau lưng còn một cặp nho nhỏ màu đen hai cánh, đầu chọc nhọn mũi, lộ ra đầy miệng hàm răng bén nhọn kỳ lạ quái vật. Toàn thân tối như mực loại quái vật này, một đôi hung ác hai mắt màu đỏ đặc biệt dễ thấy. Bọn họ chính kết bè kết đội hai tay nắm đinh ba. Bốn phía tại trong hạp cốc du đáng, có vẻ như đang tìm lấy địch nhân tung tích. Xấu như vậy quái vật, Tịch Mịch Như Yên hiếu kỳ nói ra. Phạm Hoa mọc ra kiếm sĩ nghề nghiệp ưu thế tốc độ, lập tức hướng về phía trước tới gần những quái vật kia đổi mới khu phụ cận. Rất nhanh tại trên kênh Party phát tới một chương quái vật thuộc tính ảnh chụp màn hình. Ác ma tiểu quái tinh anh, đẳng cấp 16, sinh mệnh 585, vật lý công kích 67 đến 75, phòng ngự vật lý 69, phòng ngự ma pháp 68, cảnh giới khoảng cách 8 mét, đặc tính phi xiên, có thể khoảng cách dài phát động phi xiên công kích, cho địch nhân tạo thành 120% vật lý thương tổn. Kỹ năng làm lạnh 15 giây, còn có thể cự ly xa công kích quái vật. Mọi người cẩn thận a, một hồi thiếu máu nghề nghiệp cách chúng nó xa một chút. Tịch Mịch Như Yên tranh thủ thời gian, nhắc nhở, chờ một chút, các ngươi thấy không, đây không phải quái bình thường vật, bọn họ là tinh anh quái vật đâu. Lý Minh cũng tò mò nhìn lấy quái vật thuộc tính, phát hiện cái quái vật này công và thủ số liệu, thậm chí là điểm sinh mệnh, giống như đều so với nó tiểu quái vật cường hãn quá nhiều. Ngay tại rất là kỳ lạ ở giữa, hắn kinh ngạc phát hiện, quái vật tên đằng sau hệ thống đánh giá, lại là tinh anh hai chữ. Nói cách khác, cái này cấp 16 ác ma tiểu quỷ, căn bản cũng không phải là cái gì phổ thông tiểu quái, mà chính là ở vào khoảng giữa tiểu quái cùng boss ở giữa. Một loại đặc thù loại hình quái vật, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.